Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 752, Hoàng đế hắc võ sĩ, biến thân của khủng bố đại ma vương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám sương mù mày đen bay ra từ phía đám cao thủ hắc ám hội nghị dừng lại 10 mét trước người Tề Nhạc dưới ý chỉ của hắc ám chủ tịch của cội những người khác đều lùi về phía sau để lại không gian lớn cho bọn họ. Tề Nhạc lặng lặng nhìn Vu Yêu hắc ám trước mặt, đây chính là lần đầu tiên hắn giao đấu với Vu Yêu, nhưng hắn lòng tin tưởng mãnh liệt không mang lại cho hắn cảm giác căng thẳng gì, vận lực trong người lưu truyền đẩy lui những năng lượng hắc ám xung quanh, hai con mắt đen bắt đầu tản ra hào quang màu bạc. Tiểu tử, dám tới thành địa ngục để khiêu chiến sự tôn nghiêm của hội nghị hắc ám, vậy hãy để cho nâu ta tiễn ngươi tới địa ngục đi. Khói đen tản ra hai bên lộ ra nửa người, trường bào màu đen sắc mặt trắng bệch khô gầy, trong tay cầm một cây thủ trượng xanh đen, thanh âm vô cùng chói tai, đôi mắt hõm sâu mờ nhạt toát ra ánh hào quang tàn nhẫn. Khóe miệng toát ra nụ cười khinh thường, Tề Nhạc từng bước hướng tới nâu, động tác của hắn cũng không nhanh, chỉ như người thường đi bộ, nhưng toàn thân tỏa ra áp lực cực lớn làm nâu có chút sợ hãi. Tên Nolis này thực lực mạnh hơn dù không có sức mạnh như hắc ám chủ tịch quốc hội nhưng cũng coi là mạnh trong đám hắc ám Vu Yêu, dưới áp lực của Tề Nhạc mang tới lòng gã có chút bất an, khói đen một lần nữa bao phủ quanh người, sương mù lập tức khuếch tán như muôn vàn cánh tay hướng về phía Tề Nhạc. Rơi vào hang cọp, Tề Nhạc biết rất rõ rằng mình phải tiết kiệm tối đa năng lượng, một là vì khó có thể khôi phục vân lực ở nơi đây, hơn nữa những thế lực hắc ám lại luôn tác động đến mình, thêm vào nữa tiếp sau trận chiến với nâu này vẫn còn hai trận chiến đang đợi mình, hắc ám hội nghị nhất định sẽ không cho mình cơ hội phản đòn, huống chi là ở nơi này muốn phản đòn cũng là một điều quá khó. Vì vậy hắn quyết định chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Ánh mắt màu thuần bạc của Tề Nhạc khi nhìn đám khói đen trước mặt sắc đến độ như có thể đâm toạc nó vậy, cho dù bị lớp sương mù tràn đầy năng lượng cản trở nhưng Khanolis nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh đó cũng không khỏi có chút sừng sốt chấn động tinh thần. Chính ngay lúc đó ánh hào quang màu bạc như những sợi tơ phiêu nhiên phát ra từ trên người Tề Nhạc giống như những sợi tơ màu bạc đang phát tán nhưng lại không hề gây cản trở cho đòn tấn công của hắn mà chỉ phiêu nhiên rải rác ra xung quanh. Không lâu sau đám khói đen đã đến trước mặt Tề Nhạc, dòng năng lượng phản diện với sức ăn mòn lớn lập tức khiến hắn vô cùng lo lắng, ánh hào quang đỏ rực bỗng chốc phát sáng, cùng lúc là bộ áo giáp màu đỏ không hề báo trước mà lập tức khoác lên trên người Tề Nhạc, ánh hào quang trong suốt như hồng bảo thạch đột nhiên khiến không gian xung quanh cũng sáng rực lên, trên trán còn lấp lánh một mảnh vải hình thoi màu đỏ, dòng hỏa năng đột nhiên tăng đến đỉnh điểm, không khí quanh đó bỗng chốc nóng lên. Trong lúc tiếp xúc với dòng khí nóng rực đó, lớp sương mù màu đen không ngừng kêu thảm thê lương yếu ớt, vừa mới chạm tới nó lập tức vội rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng Tề Nhạc thân hình cao to bỗng chốc bị kỳ lân xích bao phủ, thân người khoác bộ áo giáp màu đỏ lúc này giống như vị hỏa thần đứng ở đó, toàn thân hừng hực như lửa, không chỉ khiến đám cao thủ tại hắc ám hội nghị ai nấy cũng phải giật mình mà ngay cả ngài chủ tịch hội nghị hắc ám cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Lãnh Nhi nhìn theo bóng lưng Tề Nhạc khi thấy bộ áo giáp màu đỏ đó, ánh mắt cô đầy kỳ lạ. Nâu không ngờ rằng đòn công kích trực diện chỉ nhằm mục đích thăm dò của mình vừa rồi lại bị phản lực mạnh chỉ vì dòng khí nóng đó, liều hoảng hốt nhận ra, đó tuyệt đối không phải hỏa diễm bình thường, đám xương ngưng tụ vô số năng lượng âm tà của mình lại bị thiêu hủy. Cần biết rằng, đám khói đen quanh người là loại năng lượng bản mệnh của đám hắc ám Vu Yêu, đám khói càng mạnh công lực bọn chúng cũng càng lớn, ngược lại nếu đám khói bị phá hủy cũng sẽ tác động rất lớn đến chúng. Ngay lúc nâu hoảng hốt thu hồi năng lượng, dòng năng lượng sợi tơ màu bạc Tề Nhạc phát ra trước đó như biến thành một mạng lưới lớn chụp lên cả hai. Dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người trong hắc ám hội nghị, đám khói đen trên người nâu tiêu tan như băng tuyết, để lộ thân người khô gầy bấy lâu vẫn được bọc trong hắc bào. Hai tai Tề Nhạc nắm vào nhau, xương cốt bàn tay răng rắc kêu, ánh mắt tà ác thân hình vừa chớp đã đến trước mặt nâu, tên nâu lúc này không còn vẻ hống hách như trước nữa, toàn thân như không chút sức lực, khiến vị hắc ám Vu Yêu này vô cùng khiếp sợ. Thấy Tề Nhạc lao về phía mình thì chỉ đành vội vàng triển khai sức mạnh tinh thần hòng ngăn cản hắn, nhưng đối thủ mà gã này phải đối mặt là Mạc Kỳ Lân có sức mạnh tinh thần tự nhiên cơ. Tề Nhạc còn chưa kịp ra tay thì nâu đã kêu lên thảm thiết, dưới sự phản hồi tinh thần lực của Tề Nhạc y chỉ biết hai tay ôm đầu, thân người gầy khô run lên lẩy bẩy. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên, Tề Nhạc không hề nương tay, bàn tay phải đập xuống, rơi đúng đỉnh đầu nâu. Ngọn lửa đỏ sậm trong tích tắc đã thôn tính thân thể gầy khô đó, khi ngọn lửa dập tắt thân xác tên nâu đó cũng ngơ hoàn toàn biến mất. Hắn đã hoàn toàn bị Kỳ Lân chân hỏa tinh hóa, yên tĩnh như tờ. Đừng nói là những người ở hắc ám hội nghị mà đến ngay cả bản thân Tề Nhạc cũng không hề nghĩ tới kết cục này. Dường như không hề tiêu tốn năng lượng mà vẫn có thể dễ dàng giải quyết một tên hắc ám Vu Yêu, đây là điều mà hắn không hề liệu đến. Thế nhưng trong trận chiến ngắn ngủi này hắn mừng rỡ phát hiện ở một mức độ nào đó mình cũng có khả năng khắc chế những thế lực hắc ám cường mạnh, mà khả năng khắc chế này lại đến từ chính Kỳ Lân Chân Hòa. Qua trận đấu Tề Nhạc còn phát hiện ra một đặc tính mới của Kỳ Lân Xích, đó chính là phá tà. Chỉ cần hắn cho triệu tập Kỳ Lân Xích thì đám năng lượng hắc ám xung quanh không thể làm gì được hắn, vì vậy mà hắn mới liều lĩnh để mặc cho nâu phát động đám khói đen tấn công mình. Quả không sai, đám khói đen đó hoàn toàn vô hiệu đối với Kỳ Lân Xích. Và Kỳ Lân Chân Hòa có lẽ chính là khắc tinh của hắc ám vô yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngay trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, dùng ngân long cháo để hạn chế thực lực đối phương, tiếp đến lại công kích bằng Kỳ Lân Chân Hòa, chỉ vậy mà có thể nhanh chóng dễ dàng kết thúc trận chiến. Tề Nhạc thoáng hiểu ra Kỳ Lân Chân Hòa của mình ở một mức độ nào đó có điểm tinh diệu giống như thánh lực của giáo đình. Thánh lực chỉ là ngưng tụ hỏa năng với nồng độ cao, cộng thêm khí sắc thần thánh của nó mà thôi. Còn xét về sức mạnh của hỏa năng, tuy Kỳ Lân Chân Hòa của mình không mạnh hơn thánh lực nhưng cũng không hề yếu. Sau khi nhận thức được sức mạnh của Kỳ Lân Chân Hòa, Tề Nhạc thấy yên tâm hơn, thu hồi ngân long cháo thản nhiên nói, cách trương.